làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 19, cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra giữa hai chân cô lúc này cũng ẩm ướt lắm rồi. Nhưng chút lý tí còn sót lại nói cho cô biết, làm tình không dùng bao cao su thì chỉ nên là một lăn thôi. Đừng để có lăn hai. Nghe vậy, con người Quý Sở Yến tối xâm lại. Anh chặt lấy cô, giọng nói mang theo đầy sự nhãn nhìn. Hôm nay buông tha cho em. Sau đó, tay anh lại không an phận mà vén váy cô lên, dò xét tiến vào. Đã nói buông tha cô cơ mà. Trong đầu Tô Điềm lập tức nhảy ra hai người nhỏ xíu đang đánh nhau, một người hô hào mau cự tuyệt đi, một người lại hùa theo nói chỉ cần không cắm dương vê tê vào là được. Dùng tay để cô thoải mái thì có mất miếng thịt nào đâu. Trong lúc nhất thời, Tô Điềm đẩy anh ra cũng không phải, mà không đẩy anh ra cũng không phải. Nhân lúc cô lơ đãng, ngón tay làm loạn của Quý Sở Yến đã bắt đầu chen vào giữa hai chân cô, cách một lớp quần lót mà chà sát nơi tư mật của cô. Lòng bàn tay anh hơi chai, bắt chước những món đồ chơi tình dục mà ấn lên âm đế của Tô Điềm. Tưng, đợt khoái cảm nhanh chóng ập tới. A, ha, ha, Tô Điềm rên rỉ, không tự chủ được mà vòng tay ôm lấy vai anh. Gác một chân ôm lấy eo anh, để ngón tay của anh dễ dàng thăm dò nơi đó của cô hơn. Đôi mắt của Quý Sở Yến rất sâu, thưởng thức gương mặt xinh đẹp tràn đầy tình dục của Tô Điềm. Anh chỉ muốn lập tức đè cô xuống dưới thân mình, thô lỗ mà đâm vào bên trong tiểu huyệt của cô. Quý Sở Yến đột nhiên nhớ tới hộp thuốc tránh thai, trong lòng anh lại nảy sinh cảm giác không nỡ. Cuối cùng vẫn đè nén dục vọng của mình xuống. Trong mắt Tô Điềm đã đầy hơi nước. Ánh mắt mê ly nhìn anh. Bầu ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Hiển nhiên, cô đang vô cùng khao khát. Quý Sở Yến cần răng. Cô nén cảm giác khô nóng ở phần bụng dưới. Ngón tay từ mép quần lót của cô mà chui vào trong. Mân mê mép thịt, dâm dịch đặc sánh lập tức chảy ướt ngón tay anh. Hơi thở của Tô Điềm càng lúc càng gấp gáp. Cô cảm nhận được ngón tay xương khớp rõ ràng của anh đang cọ cọ trước cửa huyệt mà không chịu chọc vào trong. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa mà vặn vẹo thân thể, muốn ngón tay của anh đâm vào trong tiểu huyệt. Con điếm nhỏ, Quý Sở Yến cười nhẹ một tiếng. Sau đó ngón tay đâm, phốp, một cái, toàn bộ cầm vào trong hoa huy. Tê của cô. Cách chương.